Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Nhìn một cái. Cái này album mới tên là Chúng Ta Fan Danh Tự. Ta biết, hiệu suất này cũng quá nhanh bá. Buổi chiều mới nói không sai biệt lắm, chuẩn bị cho tốt. Ngày mai sẽ phát ra. Chờ mong. Nhiên ca cũng không có khác ưu điểm, liền là nhanh, đầu chó, nhưng là từ buổi chiều đến bây giờ cũng tốt mấy giờ. Đủ, đầu chó, Dịch Vân Niu Phê, các người rốt cuộc biết đoạt bản quyền a? Ta đều nhanh muốn buông tha các ngươi. Khóc khóc, lại chờ mong lại lo lắng, vạn nhất ca khúc mới không dễ nghe như thế nào nha. Chúng ta là thổi vẫn là phun ra? Cười khóc. Vậy thì muốn xem Nhiên ca, cho cỏ liền thổi, không cho cỏ liền phun ra. Đầu chó, ngươi là dê sao? Bằng không thì vì sao ưa thích cỏ đâu này? Ta hoài nghi các ngươi tại lái xe, nhưng mà ta không có chứng cớ. Đầu chó, Hà Nhiên đang tại lật xem Sa Điêu đám bạn trên mạng New Facebook. Đường Vãn Tình bỗng nhiên gọi điện thoại, ngươi ngày mai sẽ phát ra album mới nha. Đường Vãn Tình có chút ngoài ý muốn. Ân, như thế nào sao? Ngươi cũng quá qua loa đi. Đường Vãn Tình cười nói. Nhân ra album mới đều sớm thêm nhiệt tuyên truyền. Ngươi điều này cũng tốt. Nói phát ra liền phát ra. Một người duy nhất có thể giúp ta tuyên truyền người chính là ngươi. Thế nhưng mà ngươi nguyện ý giúp sao? Hà Nhiên cười nói. Đường Vãn Tình tiểu mắt trợn trắng lên bẹt miệng. Ta 10 phần nguyện ý. Đợi ngươi album ra tới, ta cho ngươi chuyển cái microblogging nhất định là không có vấn đề. Bởi vì hiện tại Hà Nhiên cùng phía trước đã khác nhau. Phía trước hắn chỉ là không có cái gì người bình thường. Hai người thân phận xác thực không ngang nhau. Nếu như mình trực tiếp giúp hắn làm tuyên truyền sẽ có chút ít dễ làm người khác chú ý. Hiện tại hắn đã là cái có danh tiếng công chúng nhân vật. Chính mình lại chuyển hắn microblogging. Người khác liền biết tưởng rằng bản thân cũng ưa thích hắn cái này chương album. Mà sẽ không đi quá phận khai thác cái gì. Quên đi ha, người cái kia microblogging có thể có bao nhiêu lưu lượng. Hà Nhiên bĩu môi cố ý nói, ta liền ha ha cay, ít nhất so với ngươi còn mạnh hơn. Hừ, Hà Nhiên liền cười một tiếng. A, nói cho ngươi cái tình huống. Đường Vãn Tình nghiêm mặt nói, ngày kia Diệp Thành Tuấn cũng phát ra album mới. Hai người các ngươi tông xe, có nắm chắc hay không nha? Đừng để bên ngoài hắn nghiền ép. Diệp Thành Tuấn. Hà Nhiên sững sờ một cái, hắn thật không có chú ý qua nhân tình này huống. Bất quá có một chút hắn ngược lại là biết, người này cùng Đường Vãn Tình có quá chuyện xấu. Hai người đêm hôm khuya khoát tại khách sạn trong phòng ngốc hơn 1 giờ. Diệp Thành Tuấn theo khách sạn ra tới thời điểm, đeo kính râm hắn biểu tình có chút lén lút, còn sửa sang lại y phục, giống như hai người bọn họ trong phòng đã làm cái gì. Hà Nhiên tự nhiên không rõ ràng lắm. Cái kia chuyện xấu là công ty vì cho Diệp Thành Tuấn xào nhiệt độ cố ý làm ra tới. Diệp Thành Tuấn những cái kia khiến người ta miên man bất định hành động cũng chỉ là vì phối hợp. Lăng xê, những cái này tin tức hiện tại trên mạng còn có thể tìm đến hình ảnh. Đường Vãn Tình tự nhiên xử lý qua trên mạng những hình này. Đơn giản liền là tốn chút tiền. Thế nhưng những hình này liền là dã hỏa thiêu bất tận. Mặc kệ nàng xử lý như thế nào, không lâu sau liền lại xuất hiện. Đường Vãn Tình tự nhiên cũng minh bạch. Đây là công ty ở sau lưng khiến cho quỷ. Không muốn cho Diệp Thành Tuấn cùng nàng trói tại một chỗ lăng xê. Tựa như da trâu thuốc dán giống nhau không bỏ rơi được. Đường Vãn Tình chỉ có thể lựa chọn không để ý tới hắn. Tận lực không cùng hắn đi ra bữa tiệc hoạt động hoặc tham gia tiết mục. Coi như bất đắc dĩ chạm mặt, cũng tuyệt đối giữ một khoảng cách. Cái này người xem như công ty của chúng ta ca sĩ Trung lão đại. Đường Vãn Tình nói khẽ, album chất lượng chắc chắn sẽ không kém. Biết hắn muốn phát ra album, trong vòng không ít nghệ nhân đều tại cho hắn nhường đường. Ta đây đã là nói ra nói, cũng không thể để ta cho hắn nhường đường đi. Hà Nhiên cười nói, ta chỉ là nói cho ngươi một cái có như vậy cái tình huống. Cụ thể làm như thế nào tự nhiên vẫn là nhìn ngươi chính mình. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Hà Nhiên, cười cười, bất quá đã gặp gỡ, tự nhiên không có lùi bước đạo lý. Huống hồ hắn còn xem như ta, tình địch. Ta khẳng định không thể sợ. Cái gì tình địch a? Ta cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Ngươi đừng tin những cái kia chuyện xấu có được hay không? Đường Vãn Tình tựa hồ có chút bất mãn. Muốn thật nói quan hệ, ngươi theo ta còn cùng thân mật một chút. Ít nhất ngươi còn ngủ qua phòng ta. Ta minh bạch, Hà Nhiên thả lỏng. Ta cũng phù phiếm, ngươi phù phiếm cái gì nha? Đường Vãn Tình cười ra tiếng. A hát ta, nữ thần không có bị cái này đầu heo chắp tay khẳng định thoải mái a. Ngoặc kép, treo. Đường Vãn Tình nghẹt lấy cười cúp điện thoại. Quần tinh giải trí, Diệp Thành Tuấn phòng làm việc. Cái kia Hà Nhiên ngày mai cũng muốn phát ra album mới. Một cái tướng mạo phổ thông nữ nhân nói, nghe được người đại diện nói, Diệp Thành Tuấn sững sờ một cái. Hát Giang Nam Hà Nhiên sao? Đúng, người đại diện gật gật đầu. Như vậy nhiều nghệ nhân tránh đi ngươi album mới. Không nghĩ tới hắn đỉnh đi lên. Diệp Thành Tuấn không sao cả cười cười. Hắn ngắn như vậy thời gian liền phát ra album mới. Chất lượng có thể nghĩ. Rõ ràng cho thấy nghĩ thừa dịp chính mình nhiệt độ vẫn còn. Nhanh chóng hút một sóng lưu lượng. Có lẽ lúc trước hắn liền có hàng tồn nói không chừng. Người đại diện nói, tựa như Đường Vãn Tình, nàng tùy thời tùy chỗ cũng có thể lấy ra một tờ album mới. Nói lên Đường Vãn Tình, ta đã cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu như nàng có thể lại cho ta viết bài hát là tốt rồi. Diệp Thành Tuấn có chút bất đắc dĩ, đồng dạng phương pháp cũng chỉ có thể dùng một lần. Người đại diện khẽ thở dài, nàng cái gọi là phương pháp chính là chỉ Diệp Thành Tuấn thượng một chương album thời điểm. Dùng phương pháp đặc thù cầm đến Đường Vãn Tình một ca khúc. Lúc ấy công ty nhường Đường Vãn Tình cho công ty nghĩ muốn lập nắm tân nhân viết bài hát. Đường Vãn Tình cũng đồng ý, giao ra một đầu tốt tác phẩm. Sau đó công ty lại lấy Diệp Thành Tuấn album kém một đầu chủ đánh ca làm lý do. Muốn đem bài hát này cho Diệp Thành Tuấn, Đường Vãn Tình tự nhiên không đồng ý. Lúc ấy hắn cùng Diệp Thành Tuấn chuyện xấu còn không có lui xuống đi. Lại cho hắn sáng tác bài hát không phải sẽ bị lăng xê. Cho nên nàng kiên quyết phản đối. Thế nhưng ca đã đến công ty trong tay. Chuyện này nàng đã làm không chủ. Cuối cùng công ty nhìn nàng thái độ rất cường cứng rắn, làm ra một chút nhượng bộ. Đem bài hát này khúc tác giả ký tên đổi thành một cái khác cũng không tồn tại người. Chuyện này liền như vậy chấm dứt. Cái kia bài hát cũng trở thành Diệp Thành Tuấn thượng một chương album bên trong truyền sướng độ tốt nhất ca. Về sau một chút công ty hướng cái này tên là Diệp Hàm Ngọc, người mời ca cũng không quả. Bởi vì căn bản cũng không có người này. Mặc kệ nó, Diệp Thành Tuấn bĩu môi. Ta còn có thể sợ hắn một cái mạng lưới ca sĩ không thành. Hôm sau buổi sáng, Hà Nhiên mở ra Dịch Vân liếc mắt nhìn. Mở bình anime đã thay đổi thành hắn album mới bìa mặt. Nguyên bản nơi này giống nhau chính là thả quảng cáo. Ngoài ra, áp văng chủ bìa mặt đề cử cũng là Nhiên Hậu. Bình thường nơi này là mấy cái đề cử luân chuyển. Hiện tại cũng thay đổi thành chỉ có Hà Nhiên chính mình một người. Điểm vào hình ảnh, liền vào nhập album mới giới diện. 10 đầu khúc bộ phận đã đều có, nhưng mà đều là màu xám, vẫn không thể nghe. Hà Nhiên liền dây cót microblogging. Album mới đã tại Dịch Vân chính thức online, đại gia có thể đi xem một cái. Chỉ chốc lát sau, Sa Điêu bạn trên mạng liền tới. Dựa vào, thật chỉ nhìn vừa nhìn, căn bản không thể nghe. Thổ huyết, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.